Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Mở gút các căn. Kinh văn. Đệ nhị nghĩa giả, nhữ đẳng tất dục phát bồ đề tâm, ư bồ tát thừa sanh đại dũng mãnh, quyết định khí quyên chư hữu di tướng. Việc dịch. Nghĩa thứ hai, các ông chắc muốn phát tâm bồ đề, sanh tâm đại dũng mãnh với bồ tát thừa, quyết định rời bỏ các tướng hữu di. Giảng giải. Tôi đã giảng nghĩa quyết định thứ nhất cho quý vị rồi. Nghĩa thứ hai, các ông chắc muốn phát tâm bồ đề. Đối với tôi ở đây là hàng thanh văn duyên giác hữu học, những vị đã quyết định rời bỏ tiểu thừa, hướng tâm về đại thừa, phát tâm tu tập đến giải thoát giác ngộ. Sanh tâm đại dũng mãnh với bồ tát thừa, thì khi phát tâm bồ đề, quý vị nên phải tu tập bồ tát đạo, phải dũng mãnh và tinh tấn. Đừng tiến nhanh rồi bỗng dưng dừng hẳn, đừng tiến hai bước rồi lùi ba bước. Nếu quý vị là người dũng mãnh thì sẽ là người chiến thắng cao tột. Nếu quý vị dũng mãnh, quý vị sẽ như là con hổ với sức chiến đấu rất mạnh và không một thế lực nào có thể chống lại nó. Như đại lão tướng Du Ba Quang rất dũng mãnh theo nghĩa này, đứng thẳng cho đến khi chiến thắng mà không bao giờ chấp nhận bị khuất phục. Họ không sợ chết để người khác phải chịu gian khổ, bất luận gặp kẻ thù cỡ nào họ cũng không sợ. Quyết định rời bỏ các tướng hữu di, hãy dứt khoát không do dự, đừng dao động giữa đại thừa và tiểu thừa, đừng như A Nan tâm không quyết định được. A Nan muốn phát tâm cầu đại thừa nhưng không thể nào bỏ được pháp nhân duyên. A Nan nói: Đức Phật giảng pháp nhân duyên rất hay, sao Đức Phật quyết định bác bỏ nó, thậm chí còn khuyên chúng con đừng tu pháp đó? Khi quý vị quyết định điều gì, hãy thật kiên định, đừng đứng mỗi chân mỗi thuyền. Trung Hoa có ngạn ngữ: Cước đạp lưỡng chích thuyền. Yếu giảng giang bắc, hữu yếu giảng giang nam. Quý vị thử nghĩ, anh ta sẽ đi đâu khi mỗi chân đứng trên mỗi chiếc thuyền? Đây là ví dụ tối ưu nhất về tính lưỡng lự. Nhưng bây giờ Đức Phật bảo họ phải dứt khoát và từ bỏ các tướng hữu di. Các pháp nhân duyên vốn thuộc tiểu thừa. Hữu di là chỉ cho tất cả các pháp được tạo tác. Mọi thứ có hình tướng đều là pháp hữu di. Các pháp nhân duyên, mọi pháp có sắc tướng, rốt ráo đều phải hoại diệt. Pháp vô vi không có sắc tướng, thế nên không bao giờ bị hoại diệt. Trong kinh văn phần trước, Đức Phật có đưa ra ví dụ về hư không. Ngài có hỏi rằng, có khi nào hư không bị hoại diệt chăng? Câu trả lời là chẳng bao giờ hư không bị hoại diệt, vì nó không có hình tướng. Đó là cách khác mà Đức Phật dùng hư không để biểu tượng cho tánh Như Lai Tạng. Kinh văn. Ưng đương thẩm tường phiền não căn bản. Thử vô thủy lai, phát nghiệp nhuận sanh, thùy tác thùy thụ. Việc dịch. Ông nên xét rõ cội gốc phiền não. Những thứ vô minh phát nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến nay là do ai làm, ai chịu? Giảng giải. Ông nên xét rõ cội gốc phiền não. Ông nên quan sát điều này thật chi tiết. Đức Phật nói với A Nan: Cái gì là cội gốc phiền não? Ông có biết cái gì là cội gốc của phiền não không? Phiền não từ đâu sinh ra? Những thứ vô minh phát nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến nay. Nếu ông không hoàn tất mọi việc trong đời này, ông sẽ phải luân hồi và đầu thai vào kiếp sau. là do ai làm ai chịu, ai tạo nghiệp và ai chịu quả báo. Kinh văn: A Nan, nhữ tu Bồ đề, nhược bất thẩm quán phiền não căn bản, tắc bất năng tri hư vọng căn trần, hà xứ điên đảo, xứ thượng bất tri, dân hà hàng phục, thủ dư lai vị. Việc dịch: A Nan, ông tu đạo Bồ đề, nếu không quan sát rõ cội gốc phiền não thì không thể biết được căn trần hư vọng điên đảo chỗ nào. Chỗ điên đảo còn không biết, làm sao hàng phục được nó để thủ chứng quả vị Như Lai. Giảng giải: A Nan, ông tu đạo Bồ đề, đạo giác ngộ, pháp của hàng Bồ Tát đại thừa mà không quán sát cội gốc phiền não thì không thể biết được căn trần hư vọng. Ông sẽ không thể nào nhận ra được tính hư giả của tứ đại, lục căn, lục trần, ngũ uẩn, điên đảo chỗ nào. Ông không biết mình bị điên đảo chỗ nào và chỗ nào không điên đảo. Chỗ điên đảo còn không biết, nếu ông không biết nhận ra cái hư vọng đến từ chỗ nào, nguồn gốc của nó nơi nào, thì làm sao hàng phục được nó? Làm sao ông có thể điều khiển, uống dẹp được điên đảo vô minh phiền não? Nếu không hàng phục được chúng, thì làm sao thủ chứng quả vị Như Lai? Nếu quý vị không hàng phục được phiền não, thì làm sao có thể đạt được quả vị rốt ráo di diệu của Như Lai? Kinh văn: A Nan, nhữ quán thế gian giải kết chi nhân, bất kiến sở kết, dân hà tri giải. Việc dịch: A Nan, ông xem người muốn mở các gút buộc trong thế gian, nếu không thấy chỗ gút thì làm sao biết mở? Giảng giải: Đức Phật lại gọi A Nan. A Nan, ông xem người muốn mở các gút buộc trong thế gian. Giả sử như có một sợi dây bị rối lại với nhau, có người muốn gỡ ra. Nếu anh ta không tìm được chỗ gút thì làm sao gỡ rối cho được? Đoạn kinh này rõ ràng là đề cập đến lời khai thị ở trên. Quý vị phải biết chỗ sinh khởi của các thứ hư vọng. Được như vậy, quý vị mới có thể loại trừ hư vọng ra được. Nếu quý vị thậm chí không biết nguồn gốc phiền não, thì làm sao loại trừ nó được? Nếu quý vị không biết điên đảo chỗ nào, thì không thể nào công phu đắc lực được. Kinh văn: Bất văn hư không bị nhữ đọa liệt, hà dĩ cố? Không vô tướng hình, vô kết giải cố. Việc dịch: Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao giờ. Sao vậy? Hư không chẳng có hình tướng, nên chẳng có thắt và mở. Giảng giải: Bây giờ Đức Phật đưa ra một ví dụ về một thứ mà chẳng có nút thắt nào để mở. Đó là cái gì? Đức Phật nói: Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao giờ. Như Lai chẳng bao giờ nghe có thứ gì đập vỡ hoặc cắt hư không ra từng mảnh nhỏ. Sao vậy? Hư không chẳng có hình tướng, nên chẳng có thắt và mở. Tánh Như Lai tạng vốn có trong mỗi quý vị cũng giống như hư không vậy. Kinh văn: Tắc giữ hiện tiền nhãn nhĩ tỷ thiệt, cập giữ thân tâm lục di tặc môi, tự kiếp gia bảo. Việc dịch: Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm mai mối cho giặc, tự cướp của báo trong nhà. Giảng giải: Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm mai mối cho giặc. Người ta nghĩ rằng sáu căn là có ích, nhưng thực ra nó chỉ là sáu thứ phá hoại, ăn cắp pháp bảo trong tự tánh mình. Nhưng quý vị không nhận ra được điều đó, mà quý vị lại xem mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là bạn tốt của mình. Ai có thể đoán rằng ra chính sáu thứ này đã mời giặc cướp vào nhà mình? Chúng tự cướp của báo trong nhà. Chẳng hạn, mắt quý vị nắm bắt mọi thứ, trước khi thấy mọi thứ đều đẹp, như thường nói, nhãn bất kiến, khẩu bất sàm, nhĩ bất thính, tâm bất phiền. Khi thấy có người ăn gì đó, trong miệng mình liền tưởng tượng có gì đó để ăn, liền khởi lên ý tưởng muốn ăn trong đầu. Tại sao trong miệng lại tiết ra nước bọt? Vì mắt thấy thức ăn ngon. Quý vị cho rằng mắt giúp cho mình vì nó có thể thấy, nhưng chỉ vì thấy mà khiến mình sinh khởi khá nhiều phiền não. Chẳng hạn, thấy cái gì đó đẹp và thích nó, nhưng khi đã có được nó rồi thì đó là một nguồn phiền não, và nếu không có được nó thì cũng là phiền não vì quý vị theo đuổi nó. Khi tai nghe điều gì đó ưa thích thì thích nghe nhiều hơn nữa. Khi lòng tham đã phát khởi, nếu quý vị không đạt được điều mình muốn thì nghĩ cách để có được nó, và khi đã có được rồi thì sợ mất nó. Thế nên tai cũng mang đến cho quý vị khá nhiều phiền não. Tự cướp của báo trong nhà có nghĩa là khiến quý vị sinh khởi phiền não. Nếu quý vị không có phiền não, quý vị sẽ không để mất của quý trong nhà. Nhưng khi quý vị đã phát khởi phiền não rồi thì của báo trong nhà ra đi. Như quý vị thường nghe, thiên nhật khảm xài nhất triêu phần. Cũng vậy, quý vị tu tập ngàn ngày, nhiều tiến bộ có được, có thể chút khinh an sẽ tiêu mất với niệm đầu của phiền não, biểu hiện sơ khởi của vô minh. Nên trong kinh có câu: tinh tinh chi hỏa, thiêu tận công đức chi lâm. Khi mũi ngửi mùi hương, tâm cũng khởi niệm tham đắm. Khi lưỡi nếm mùi vị ngon, tâm cũng khởi niệm tham. Khi thân tiếp xúc với vật gì, có một số thứ đem đến cảm giác êm dịu. Tâm ý thì duyên với các pháp, vắng tắt vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà quý vị sinh khởi nhiều thứ phiền não khác nhau, và của quý trong nhà bị đánh mất khỏi mình. Bây giờ nói về vô lậu, sáu thức phát sinh do sự tiếp xúc của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là lậu. Nếu quý vị có thể đạt đến trình độ nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri, thì quý vị không bị kẻ cướp lấy hết của báo trong nhà mình. Nhưng nếu chưa có đủ công phu, nếu định lực còn yếu, nếu còn đuổi theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và không thể nào quay lại hồi quang phản chiếu, thì sẽ bị rỉ chảy, thất thoát và bị cướp lấy của báo trong nhà mình. Sáu căn được mô tả là môi giới cho giặc, thuật ngữ được dùng ở Trung Hoa do các đám cưới cần phải có sự sắp đặt trước thông qua người môi giới. Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, vào thời đại nhà Chu trước Lê Gô thì không cần người môi giới, người ta chỉ tìm người bạn mình thích theo lối của người Tây Phương bây giờ. Thật vậy, vào thời nhà Chu, chuyện giữa nam và nữ rất thường tình, chẳng có luật lệ gì về chuyện ấy cả. Đến khi Khổng Tử sang định lại Lục Thư, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu, từ đó đến nay có người làm môi giới, mà công việc của họ là chọn người nam người nữ nào hợp nhau. Nếu họ cùng thích hợp tuổi tác, hình dáng, tính tình, họ sẽ giới thiệu người phụ nữ trẻ đó rất có đức hạnh, cậu học trò kia rất thông minh. Khi lời giới thiệu được công nhận, tức mọi việc hôn nhân xem như được tiến hành. Ở đây, cách dùng từ môi giới trong kinh văn có điểm giống như trên. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức. Sự tiếp xúc giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức là công việc của người môi giới. Việc làm mai mối cho nhau được thực hiện, và sự rắc rối xảy ra trước khi nhận ra sự có mặt của kẻ cướp. Nhưng kẻ cướp này lại lấy sức khỏe và công đức của quý vị, nó lấy sạch của quý báo trong nhà mình. Cái gì là của báo trong nhà mình? Cái đó quý vị phải tự biết. Bất kỳ thứ gì quý vị xem là của báo thì phải cẩn thận giữ gìn. Tôi không biết của báo quý vị là gì, và quý vị cũng không biết gia bảo của tôi là gì. con biết đồ quý của con rồi. Quý vị bảo, đó là vàng bạc kim cương. Không phải, dù tôi không biết của báo của quý vị là gì, nhưng tôi biết nếu quý vị cho những thứ ấy là của báo nhà mình, thì quý vị đã lầm. Được rồi, thế của báo trong con là gì? Quý vị hỏi. Bây giờ thì quý vị không nhận ra đó là gì. Dù quý vị không biết, tôi vẫn nói, dù đúng ra không nói thì hơn. Nhưng vì quý vị muốn biết, nên tôi sẽ chiều theo và nói cho quý vị biết. Chỉ ngại rằng quý vị không tin tôi. Quý vị thấy có điểm nào không tin tôi chăng? Tôi không thể biết được nói hay không nói cho quý vị là tốt hơn. Nếu tôi nói cho quý vị mà quý vị không tin tôi thì phí công vô ích. Nhưng nếu tôi không nói khi quý vị muốn biết thì luôn luôn có dịp để quý vị tin tôi. Thế nên tôi quyết định nói cho quý vị nghe. Của báo trong nhà quý vị là gì? Đơn giản chính là Như Lai Tạng thường trú chân tâm diệu giác minh tánh. Phật bảo chính là tự tánh của quý vị. Pháp bảo chính là tự tánh của quý vị. Tăng bảo cũng chính là tự tánh của quý vị. Cũng vậy, chính trong thân vật chất của mình mà quý vị có thể tu giới, tu định và tu huệ. Nó cũng chính là của báo trong nhà quý vị. Con không thấy những thứ này, làm sao biết mình đánh mất nó được? À, đó là điều tôi rất muốn nói với quý vị. Quý vị không tin những gì mình không thấy, thế nên chẳng ngạc nhiên gì khi quý vị không tin những điều này, vì đó thực sự là những cái không thể nào thấy được. Nhưng quý vị vẫn có giác quan, dù quý vị không thấy được nó. Nếu cái biết của quý vị đi đôi với trí huệ, thì quý vị càng có nhiều của báo. Tuy nhiên, nếu quý vị u mê, thì mình sẽ tự đánh mất của báo. Hãy tự xem xét mình là u mê hay sáng suốt. Dù vậy, điều này không có nghĩa là quý vị đứng dậy và thông báo rằng mình có trí huệ như Phật, như một người nào đó đã tự cho mình là tổ. Việc tôi muốn làm với anh ta là nói, tôi sẽ giết anh và anh ta hốt hoảng bỏ trốn. Lần sau quý vị có gặp người như vậy, hãy đánh phủ đầu anh ta từ đầu xuống chân. Nếu anh ta la lên, sao quý vị đánh tôi? Thì quý vị trả lời, tôi chỉ đánh vào hư không, vì ông vốn là không có thật, đúng vậy không? Sao ông còn biết đau? Nếu ông còn biết đau thì nào khác hàng phàm phu, nên ông đừng ví mình như Phật. Nếu ông không biết đau thì cũng như gỗ đá. Ông không có cảm giác gì, thế thì ông cũng như đồ thải. Nói với anh ta như vậy và nhắc nhở thêm rằng, hãy ghi nhớ lời tôi khuyên và đừng đi quanh làm như một kẻ điên rồ như anh đang làm. Đừng đi quanh rồi nói, ta cũng như Phật không khác, ta là tổ. Nếu ông làm vậy, tương lai sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Hạng người như vậy là điên cuồng, làm sao có thể tu tập và thành Phật được? Những người điên như vậy không thể nào thâm nhập Phật pháp, vì họ đã bị chìm đắm trong tà kiến của ngoại đạo. Đức Phật cũng không thể cứu những người này nổi, họ thực sự là những người đáng thương xót. Kinh văn: Do thử vô thủy chúng sanh thế giới, sinh triền phược cố, ư khí thế gian, bất năng siêu việt. Việt dịch: Do đây mà chúng sinh trong thế giới từ vô thủy phát sinh sự ràng buộc, không thể thoát khỏi các hiện tượng thế gian. Giảng giải: Do đây mà chúng sinh trong thế giới từ vô thủy phát sinh sự ràng buộc. Sáu căn, sáu trần, sáu thức giao thiệp lui tới với nhau, cái này nương vào cái kia, giống như hai con thú lang và bái. Con lang dùng hai chân trước, con bái dùng hai chân sau, nên con lang và bái cùng dựa vào nhau để đi. Nếu chúng không hòa hợp nhau thì con lang không thể đi được và con bái cũng không thể tự mình đi được. Một dạng tương thuộc lẫn nhau tương tự là cần phải có giữa sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nó giữ cùng một kiểu cách như vậy. Từ vô thủy đã có sự tương tục của thế giới và tương tục của chúng sinh. Cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau đến mức chúng sinh không thể không cần thế giới và thế giới không thể hiện hữu mà không có chúng sinh. hai thứ kết dính với nhau, thế nên không thể thoát khỏi các hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian ở đây là chỉ cho toàn thể núi sông đất liền, các công trình tạo tác và các thứ do con người làm ra. Chúng sinh là chỉ cho cõi giới của các loài hữu tình. Rốt ráo các loài hữu tình không thể tách rời ra khỏi các hiện tượng thế gian, và các hiện tượng thế gian không thể thoát ra ngoài cõi giới của các loài hữu tình. Các hiện tượng thế gian thu hút các loài hữu tình vào, hấp dẫn chúng cho đến khi cả hai cài chặt vào nhau và không cái nào thoát khỏi ra cái nào được cả. Thế nên có một sự phụ thuộc lẫn nhau trong sự tương tục của thế giới và tương tục của chúng sinh cùng sự tương tục của nghiệp quả. Không có chúng sinh sẽ không có thế giới, sẽ không có nghiệp quả. Để có thế giới thì ắt phải có nghiệp quả và có chúng sinh. Nếu một thứ không hiện hữu thì các thứ kia cũng không. Kinh văn: A Nan, vân hạ danh vi chúng sanh thế giới, thế vi thiên lưu, giới vi phương vị. Việt dịch: A Nan, thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? Thế là dời đổi, giới là phương hướng. Giảng giải: A Nan, nay Như Lai hỏi ông, nghĩa của chúng sinh là gì? Nghĩa của thế giới là gì? Ông biết chăng? A Nan không trả lời, nên Đức Phật giải thích. Thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? Thế là dời đổi, giới là phương hướng. Trong tiếng Hán, thế là thời gian, có nghĩa là dời đổi. Giới là không gian, tức là phương vị, nơi chốn. Hai từ này ghép lại gọi là thế giới. Kinh văn: Nhữ kim đương tri đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ vi giới, quá khứ vị lai, hiện tại vi thế, vị phương hữu thập, lưu số hữu tam. Việt dịch: Nay ông nên biết, các phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới là giới, quá khứ vị lai, hiện tại là thế. Phương vị có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3. Giảng giải: Nay ông nên biết, các phương đông tây nam bắc 4 phương và tây nam đông bắc tây bắc 4 hướng cũng như phương trên dưới là giới, quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương vị có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3. Kinh văn: Nhất thiết chúng sanh chức vọng tương thành, thân trung mậu thiên, thế giới tương thiệt. Việt dịch: Hết thảy chúng sinh đang dệt cái giả dối mà thành. Sự dời đổi trong thân và thế giới gắn bó với nhau. Giảng giải: Hết thảy chúng sinh đang dệt cái giả dối mà thành. Những tướng hư vọng này trở nên giao xen với nhau. Sự dời đổi trong thân như một công ty mua bán nhỏ hoặc một trung tâm mậu dịch, anh đưa cho tôi những thứ để đổi lấy những gì anh không có. Sự dời đổi trong thân và thế giới gắn bó với nhau. Họ bị dính mắc vào thế giới. Quý vị không thấy được điều đó, nhưng đó là sự quan hệ tất yếu giữa thân thể và thế giới. Thân thể con người là một công ty mua bán nhỏ. Theo cách đó, nó cứ còn rồi mất vì sự tương quan của nó mãi mãi phát triển. Kinh văn: Nhi thử giới tánh thiết tuy thập phương, định dị khả minh. Thế gian chỉ mục đông tây nam bắc, thượng hạ vô vị, trung vô định phương, tứ số tất minh, giữ thế tương thiệp, tam tứ tứ tam, uyển chuyển thập nhị. Việt dịch: Nhưng tánh của thế giới ấy, dù có thiết lập tuy cả 10 phương, định vị có rõ ràng, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Phương trên phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Số 4 đã rõ, nhân với số thế, 3 lần 4 4 lần 3 thành ra 12. Giảng giải. Nhưng tánh của thế giới ấy, dù có thiết lập tuy cả 10 phương, định vị có rõ ràng, thì thế gian chỉ nhận phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mọi người đều biết rõ ràng. Hầu hết mọi người đều chỉ nói đến 4 phương. Phương trên, phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Khi quý vị nói cái gì đó ở giữa, thì nó ở giữa cái gì? Quý vị không thể nào xác định vị trí trung tâm. Số 4 đã rõ, mọi người đều đồng ý với điểm này, đó là dĩ nhiên nhân với số thế. 3 lần 4, 4 lần 3 thành ra 12. Ở đây chúng ta xác định được con số của thế giới, 3 thời, tam thế và 4 phương, tứ phương. Kinh văn: Lưu biến điệp tam nhất thập bách thiên, tổng quát thủy chung, lục căn chi trung, các các công đức, hữu thiên nhị bách. Biệt dịch: Nhân cho 3 lớp, 10 thành trăm thành ngàn, tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 1.200 công đức. Giảng giải: Nhân cho 3 lớp, con số 12 do 3 nhân với 4 mà thành, là một lần nhân, tức một lớp. Từ số 12 nhân với 10 thành 120 là lớp thứ hai. Từ 120 nhân cho 10 thành 1.200 là lớp thứ ba. Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 1.200 công đức. Bắt đầu với 12 tăng đến cao nhất là 1.200. Đây là ranh giới năng lực của lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi chúng giao tiếp với thế giới. Ba lớp tức ba sự tương tục của chúng sinh, của thế giới và của nghiệp quả. Kinh văn: A Nan, giữ phục ư trung, khắc định ưu liệt, như nhãn quán kiến, hậu ám tiền minh, tiền phương toàn minh, hậu phương toàn ám, tả hữu bàn quan, tam phần chi nhị, tổng lượng sở tác, công đức bất toàn, tam phần ngôn công, nhất phần vô đức, đương tri nhãn duy bát bách công đức. Việc dịch: A Nan, trong 6 căn đó ông lại khắc định điểm mạnh điểm yếu, như nhãn căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng, phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối, nhìn qua lại hai bên chỉ được 2/3. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn, trong 3 phần công đức 1 phần không có, nên biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải: Đây là phương pháp Đức Phật giảng kinh. Nghĩa lý của kinh được tuần tự giảng nghĩa theo phần chính văn. Đến điểm này quý vị đừng sốt ruột. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh điểm yếu. Ông có thể tự mình xét kỹ căn nào của mình thù thắng nhất và căn nào yếu kém nhất. Như nhãn căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng. Mắt có thể thấy được phía trước nhưng không thấy được phía sau. Dĩ nhiên điều này không liên quan gì đến Phật nhãn. Người được khai Phật nhãn rồi có thể nhìn thấy được không chỉ phía trước mà còn có thể thấy được cả phía sau, thấy hai bên, trên và dưới. Người ấy có thể thấy được cả cõi giới hư không. Nhưng đó không phải là vấn đề được nói ở đây, vì chúng ta đang nói về mắt trần của hàng phàm phu. Phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối. Nhìn qua lại hai bên chỉ được 2/3. Không thể thấy hoàn toàn mọi thứ chung quanh mình. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn. Trong 3 phần công đức, 1 phần không có. Quý vị có thể nhìn thấy phía trước và hai bên, chứ không thể nhìn được phía sau. Nên biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Nhãn căn không phải là căn thù thắng vì không dùng được toàn thể công năng của nó. Những điều giảng ở đoạn này là để chuẩn bị cho lời khai thị của 25 vị thánh đã chứng ngộ, trình bày về pháp tu viên thông của mình. Mỗi vị đã chọn một căn để tu chứng viên thông. Kinh văn: Như nhĩ châu thính, thập phương vô di, động nhược dĩ giao, tỉnh vô biên tế. Đương tri nhĩ căn, viên mãn nhất thiên nhị bách công đức. Việt dịch: Như nhĩ căn nghe khắp cả mười phương không sót, động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không ngần mé, nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan, như nhĩ căn có thể nghe khắp, thính giác thì không bị chướng ngại. Nó không giống như mắt chỉ có được một phần công năng, nhĩ căn có thể nghe khắp nơi, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, trên, dưới, bất kỳ ở đâu có âm thanh, nó có thể nghe khắp cả mười phương không sót, chẳng có gì mà tai không thể nghe được. Động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không ngần mé, nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Kinh văn: Như tỷ khứu văn thông xuất nhập tức, hữu xuất hữu nhập nhi khuyết trung giao. Nghiệm ư nhĩ căn tam phân khuyết nhất, đương tri tỷ duy bát bách công đức. Việt dịch: Như tỷ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào, có ra có vào nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Xét kỹ tỷ căn ba phần khuyết một, nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải: Như tỷ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào, có ra có vào nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Giữa lúc thở vào thở ra là một khoảng dừng lại, lúc khứu giác không hoạt động. Xét kỹ tỷ căn ba phần khuyết một, nó cũng bị thiếu sót 1/3, nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức. Kinh văn: Như thiệt chư thế gian xuất thế gian trí, ngôn hữu phương phần lý vô cùng tận, đương trí thiệt căn viên mãn nhất thiên nhị bách công đức. Biệt dịch: Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lời nói có phần hạn nhưng lý thì vô cùng, nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải: Lưỡi vốn là cơ quan để nếm, nhưng nó không chỉ có chức năng ấy. Ở đây lưỡi có khả năng nói được bàn đến. Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lưỡi có thể nói pháp, nó có thể diễn bày cả pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian. Lời nói có phần hạn, có sự khác nhau giữa ngôn ngữ và địa phương, nhưng lý thì vô cùng. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, Ngài gặp phải sự trở ngại của ngôn ngữ. Người Trung Hoa không hiểu tiếng nói của Ngài, nên gọi Ngài là Rợ Hồ, để biểu hiện thành kiến của họ. Một số người thậm chí không muốn nói về Ngài, và một số khác lại không muốn tìm hiểu nhiều về những điều Ngài nói. Nên bất kỳ Ngài đến đâu, chẳng có ai để ý đến giáo pháp Ngài truyền dạy. Gặp trường hợp như vậy, Ngài đến Lạc Dương, vào núi Hùng Nhĩ, ngồi thiền quay mặt vào vách. Đây là trường hợp ngôn ngữ bất đồng khiến ngăn trở sự giao tiếp giữa mọi người với nhau. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng lý thì vô cùng tận. Nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công đức. Thiệt căn có đầy đủ công năng của nó. Kinh văn: Như thân giác xúc, thức ư di thuận, hợp thời năng giác, ly trung bất tri, ly nhất hợp xong. Nghiệm ư thiệt căn tam phần khuyết nhất, đương tri thân duy bát bách công đức. Biệt dịch: Như thân căn biết sự xúc chạm, biết các cảm xúc khó chịu và dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi rời ra thì không. Rời ra chỉ một, hợp lại thành hai. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một, nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải: Như thân căn biết sự xúc chạm, thân biết sự xúc chạm của vật, biết các cảm xúc khó chịu và dễ chịu. Nhận biết các dạng cảm xúc gây đau đớn khó chịu và các cảm xúc ưa thích dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi thân căn và vật bên ngoài tiếp xúc nhau thì biết có cảm giác xúc chạm. Khi rời ra thì không. Khi không còn sự tiếp xúc ấy nữa thì không biết. Rời ra chỉ một, hợp lại thành hai. Khi tách rời thân căn và vật tiếp xúc từ bên ngoài ra thì mình thành một thực thể cá biệt. Còn khi tiếp xúc với vật bên ngoài thì có cảm giác xúc chạm hoặc đau đớn hoặc êm dịu. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một, trong công năng của các căn gồm 1.200 công đức, thân căn thiếu 1/3, nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Kinh văn: Như ý mặc dung thập phương tam thế, nhất thiết thế gian xuất thế gian pháp, duy thánh giữ phàm, vô bất bao dung tận kỳ nhai tế. Đương tri ý căn viên mãn, nhất thiên nhị bách công đức. Việt dịch: Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không bao dung đến tổ cùng ngàn mé. Nên biết ý căn viên mãn 1.200 công đức. Giảng giải: Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời. Lãnh vực ngũ trần đã được bàn đến. Ý ở đây chỉ cho ý thức, thức thứ 6. Tâm vốn vắng lặng, nhưng trong đó sự phân biệt bao trùm cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không bao dung đến tổ cùng ngàn mé. Nên biết ý căn viên mãn 1.200 công đức. Ý căn cũng có đầy đủ toàn bộ 1.200 công đức. Kinh văn: A nan, nhữ kim dục nghịch sanh tử dục lưu, phản cùng lưu căn chí bất sanh diệt. Việt dịch: A nan, nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử, quay ngược lại các căn lưu ngại đến chỗ không sinh diệt. Giảng giải: Đức Phật lại gọi A nan lần nữa. Nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử. Ông không muốn trôi theo dòng luân hồi sinh tử nữa, mà muốn công phu tu tập để đi ngược lại dòng sinh tử ấy. Thì ông nên quay ngược lại các căn lưu ngại đến chỗ không sinh diệt. Ông muốn quay lại và tìm ra cội nguồn của dòng chảy luân hồi sinh tử. Kinh văn: Đương nghiệm thử đẳng lục thọ dụng căn, thùy hợp thùy ly, thùy thâm thùy thiển, thùy vi viên thông, thùy bất viên mãn. Việt dịch: Ông nên xét trong 6 căn hiện đang thọ dụng này, căn nào hợp, căn nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên mãn. Giảng giải: Trước tiên ông hãy xét kỹ trong 6 căn này, căn nào là viên thông nhất, không chướng ngại, và căn nào đem đến sự viên thông. Kinh văn: Nhược năng ư thử, ngộ viên thông căn, nghịch bỉ vô thủy, chức vọng nghiệp lưu, đắc tuần viên thông, giữ bất viên căn, nhật kiếp tương bội. Việt dịch: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, ngược với dòng nghiệp hư vọng đang dệt từ vô thủy kia, theo tính viên thông, thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Giảng giải: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, nếu ông có thể nhận ra cội gốc luân hồi sinh tử và nghịch với dòng của nghiệp thức, ông sẽ biết căn nào viên thông nhất. Ngược với dòng nghiệp hư vọng đang dệt từ vô thủy kia theo tính viên thông, ông sẽ không xuôi theo dòng luân hồi sinh tử, ông có thể đi ngược lại chiều ấy. Thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Trước khi ông nhận ra căn nào viên thông, thì ông phải tu hành cả kiếp mà vẫn không thành Phật. Nhưng khi đã nhận ra căn nào viên thông nhất rồi, không thuận theo dòng luân hồi sinh tử nữa, thì ông chỉ cần tu một ngày mà có kết quả như tu tập trong cả đại kiếp. Kinh văn: Ngã kim bị hiển lục trạm viên minh, bổn sở công đức số lượng như thị, tùy nhữ dương trạch kỳ khả nhập giải, Ngô Đương phát minh linh nhữ tăng tiến. Biệt dịch: nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng suốt viên thông vốn có đầy đủ công đức như vậy, tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được, Như Lai sẽ giảng rõ giúp ông tiến bộ hơn. Giảng giải: nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng suốt viên thông vốn có đầy đủ công đức như vậy. Như Lai đã chỉ bày đạo lý rất rõ cho ông. Bản tánh của sáu căn này rất thanh tịnh và vắng lặng. Như Lai cũng đã phân tích rõ công đức của từng căn. Nay ông đã nhận rõ công đức của căn nào viên mãn nhất và ít công đức hơn. Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được. Như Lai đã phân tích mức độ công đức của từng căn rồi. Nay A Nan, tùy thuộc vào ông chọn kỹ căn nào để quyết định, xem căn nào thích hợp cho việc tu chứng của mình. Dĩ căn vốn căn bản là viên thông nhất trong các căn, nhưng Đức Phật không nói thẳng cho A Nan biết như vậy. Ngài để cho A Nan chọn lựa và quyết định. Đức Phật chỉ đưa ra từng khả năng công đức của mỗi căn rồi dành cho A Nan quyết định chọn lựa. Đó là những gì Đức Phật dạy cho A Nan. Như Lai sẽ giảng rõ giúp ông tiến bộ hơn. Sau khi ông đã có sự chọn lựa, Như Lai sẽ giải thích cho ông chi tiết hơn. Như Lai sẽ chỉ bày cho ông biết cách công phu tu tập với căn mà ông đã chọn để có được tiến bộ. Kinh văn: thập phương Như Lai, ư thập bát giới, nhất nhất tu hành giai đắc viên mãn vô thượng bồ đề, ư kỳ trung gian, diệt vô ưu liệt. Việc dịch: chư Phật Như Lai ở trong mười phương, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó, không có cái nào hơn kém. Giảng giải: chư Phật Như Lai ở trong mười phương, Đức Phật nói đến các đức Như Lai trong khắp mười phương như là sự bảo chứng. Các ngài, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó, không có cái nào hơn kém. Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, trong các pháp này chẳng có cái nào hơn kém. Kinh văn: đảng nhữ hạ liệt, vị năng ư trung, viên tự tại huệ, cố ngã tuyên dương, linh nhữ đảng ư nhất môn thâm nhập. Việc dịch: chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy được, nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Giảng giải: chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém. Các đức Như Lai trong khắp mười phương thành tựu viên mãn nhờ vào phương tiện của năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, chứng nhập vô thượng bồ đề nhờ các pháp ấy. Đối với các pháp, mỗi mỗi đều bình đẳng với nhau, chẳng có cây nào ít tác dụng hơn. Nhưng ở nơi ông thì khác. Căn tánh của ông lúc này đang còn yếu kém, ông vẫn còn rất mù mờ, nên chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy được. Ông không thể chọn một pháp trong năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và qua đó mà đạt được trí huệ viên mãn tự tại. Nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Như Lai sẽ giảng kỹ pháp tu trên mỗi căn cho đến khi ông nhận ra được cách thâm nhập vào một pháp môn. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo.